Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, di tích. Lâm Phong ánh mắt dừng ở cự thần nham trên người. Tuy rằng này cự thần bộ tộc người thực lực mạnh mẽ, nhưng mà, này cự thần nham trung quy chẳng qua là nửa bước thánh nhân mà thôi. Còn không đến mức đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn tiến vào chúa tể chi cảnh trung kỳ, trở thành thánh nhân chi sơ, tự dễ dàng giết chết hỏa diễm thần điện thánh cảnh nhân vật. Hôm nay, thực lực của hắn so với lúc trước nhưng là cường đại rồi rất nhiều. Các loại thánh pháp công kích thần thông ùn ùn. Ra tay đi, Lâm Phong nhìn thấy cự thần nham, đạm mạc mở miệng nói, thần sắc bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Đông, cự thần nham cước bộ một bước, thân thể chậm rãi bay lên không, huyền phù mà dậy, vô tận ngôi sao lượn lờ quanh thân, giống như ngôi sao pháp tướng, tinh quang gia tăng với trên người, lốp bốp trong rắc rắc tiếng vang truyền ra, thân thể hắn giống như còn tại thành lớn, hóa thân chân chính người khổng lồ, có núi cao giống như trầm trọng cảm giác. Giống như có thể dễ dàng đem Lâm Phong dẫm lên. Chỉ thấy cự thần nham cước bộ đi phía trước một bước. Một chiếc bàn chân lớn bay thẳng đến Lâm Phong đang ở địa phương vị dẫm lên mà đi. Trầm trọng vô biên, tốc độ nhanh đến khủng bố. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy kia khủng bố một cước. Chẳng những cũng không lui lại, ngược lại hướng phía trước đạp từng bước. Chúa tể lực hội tụ với trong lòng bàn tay, bay thẳng đến phía trước bổ đi ra ngoài, oanh ca một đạo tiếng vang truyền ra, bàn chân lớn bị xé rách phá vỡ điệu, khiến cho cự thần nham thần sắc ngưng hạ, thật mạnh lực lượng công kích, không ngờ có thể trực tiếp phá công kích của hắn. Bàn tay run lên, cự thần nham khủng bố bàn tay lớn vô tận tinh quang. Hướng tới Lâm Phong bắt qua tới. Quá khứ, cái loại này phá lực lượng phi thường đáng sợ. Xem ra đây là cự thần bộ tộc một loại mạnh mẽ thánh pháp. Bọn họ cũng tu hành. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên gian, lấy hắn vì trung tâm, không gian tốc độ chảy giống như bị thả chậm đến. Thiên đạo quỹ tích giống như cũng tại bị biến chậm. Đối phương công kích cũng giống nhau, tốc độ biến chậm, uy thế tự nhiên sẽ giảm xuống. Một cây mũi tên sắc nhọn hướng tới ngươi nói cho bắn chết mà đến, uy lực vô cùng, nhưng là hắn là nhẹ nhàng va chạm tại trên người ngươi sẽ không có cảm giác. Đương nhiên cự thần nham công kích không phải thả chậm tiến, hắn vẫn có lực lượng khủng bố, giống như muốn phá vỡ thiên đạo ý trói buộc. Oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra, kia cổ bảo liệt oai, khiến cho kia phiến hư không cuồng bảo vô biên, điên cuồng tạc nứt ra, tốc lại biến nhanh vài phần. Quả nhiên, lực công kích mạnh mẽ đến trình độ nhất định, trong công kích dung nhập thiên đạo oai cường thịnh, mặc dù là chậm cũng có thể khắc chế, nếu như là đại thành thánh vương của ta chậm, chỉ sợ cũng cơ hồ không tác dụng gì. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Cự thần tộc cự thần nham công kích cường đại như vậy, đã có thể ảnh hưởng đến hắn chậm ý. Hắn cũng không phải bình thường nửa bước thánh nhân. Cùng hắn có được vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng chiến thắng rất nhiều tiểu thành thánh vương. Bực này thực lực, còn có càng mạnh tồn tại vì hắn hộ pháp. Không biết đối phương ở trong này ngây người bao nhiêu năm. Nếu như nán lại thời gian dài, chỉ sợ đoạt lấy đến công huân so với hắn nhiều hơn. Lúc này đây, Lâm Phong không có tế ra bản thân thánh vương binh, có được chúa tể kiếm hoặc là đại hoang ma kích đích tình huống. Hắn chu sát của tiểu thành thánh vương không ít, nhưng mà, giờ phút này, hắn muốn bằng vào tự thân lực lượng cùng cự thần nham một trận chiến. Chứng kiến cự thần nham công kích, Lâm Phong liền có loại cảm giác. Hắn thủ đoạn rất nhiều, rất cường đại, nhân là chúa tể lực lượng tồn tại, hắn có thể un sử dụng các loại lực lượng, hơn nữa trong đó có chút lực lượng phi thường lợi hại. Nhưng giờ phút này hắn cảm giác chính mình thánh pháp còn không có chân chính hoàn thiện đến một loại đăng phong tạo cực tầng thứ. Này cự thần nham công kích chính là đem công kích phải làm đến cực trí. Cực trí, binh chú giả tiền bối luyện chế thánh vương binh, đó là theo đuổi cực trí, giúp ta luyện chế chúa tể chi kiếm, theo đuổi năm loại cực trí. Mặc dù thoát ly thánh vương binh, ta chắc cũng muốn làm đến. Lâm Phong trong lòng nghĩ đến, giờ khắc này, trên người hắn, đột ngột gian tràn ra sáng chói kiếm quang, xé mở hết thảy, ai cùng tranh phong, kiếm là chúa tể, thiên địa đều có thể phá, cho nên hết thảy, tại thân kiếm tiền, đều phải hủy diệt, tiêu diệt, từng Lâm Phong sáng tạo của chúa tể nhất kiếm. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác chúa tể chi kiếm cần thăng hoa, kia không nên là hỗn hợp các loại lực lượng kiếm. Kiếm là chẳng phân biệt được lực lượng, này trà trộn với trong kiếm tất cả lực lượng, bọn họ cũng nên không có thuộc tính. Bọn họ căn nguyên thuộc tính, chắc, trích thuộc loại kiếm, ai nói kiếm không thành đạo, chúa tể chi kiếm, lòng ta duy kiếm, tất cả lực lượng, lấy kiếm làm gốc, vì căn nguyên, kiếm chính là chúa tể, chính là đạo. Lâm Phong trên người, một cỗ tuyệt thế phong duệ khí đâm phá hư không, không ngừng hướng tới kia muốn tháo xuống thiên địa giấu bàn tay ám sát qua tới. Quá khứ, uy lực vô cùng, không ngừng phát ra suy suy tiếng vang, kia cổ phong duệ khí, cơ hồ tới cực điểm, đó là kiếm, nhìn không ra lại có này lực lượng của hắn, chỉ có kiếm. Kiếm, giống như mới là thiên đạo căn nguyên, tất cả thiên đạo lực lượng, cũng hóa thành kiếm khí, này mới là chân chính chúa tể chi kiếm. Lâm Phong trong lòng thông suốt, cước bộ một bước, bàn tay phía trên, một đạo tuyệt thế kiếm quang sát phạt mà ra, không chỉ có phong duệ, hơn nữa nhanh, nhanh, có thể là kiếm phụ trợ, phong duệ vô cùng lợi kiếm. Tái dung nhập nhanh chi quỹ tích, kia uy lực sẽ mạnh đến mức nào? Suy, suy, Lâm Phong bàn tay bắt đầu rồi cắt, hàng tỷ ngôi sao đều phải bị cắt thành hai nửa. Bàn tay hắn kiếm va chạm tới rồi cự trường, một đạo suy tiếng vang truyền ra, trực tiếp từ giữa gian phách cúa, hơn nữa vẫn hướng phía trước, trực tiếp đánh về phía cự thần nham. Giờ khắc này Lâm Phong thân mình cũng chính là một thanh kiếm. Cự thần nham thần sắc một ngưng, thật nhanh, hảo sắc bén. Giờ khắc này Lâm Phong bộc phát ra lực lượng, mời hắn khiếp sợ. Ta cự thần bộ tộc, tại gần người giao phong chi chiến, chưa bao giờ bại. Cự thần nham thần sắc lạnh như băng. Trong khoảnh khắc, vòng trời phía trên hàng tỷ ngôi sao giống như lưng đeo tại sau thân hắn. Hắn là ngôi sao chúa tể, khổng lồ thân thể giống như thần ma giống như, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận ngôi sao hội tụ, chỉ thấy hắn một quyền oanh ra, trong khoảnh khắc, hắn nắm tay, dùng vô tận ngôi sao, giống như hóa thân vẫn thạch, oanh đắc thiên địa cuồn cuộn rít gào, cái loại này lực lượng, khiến cho phạm vi vạn dặm hư không cũng biến sắc. Bao phủ tại đây cổ uy áp dưới, không ngừng có người ngẩng đầu hướng tới bên này trông lại. Ai chiến đấu dẫn phát rồi đáng sợ như thế dao động? Sao băng một kích, cự thần nham nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Phong kiếm đâm vào vẫn thạch chi quyền thượng, lấy điểm đối diện, phốc suy một đạo tiếng vang truyền ra, sao băng phá vỡ, kiếm vẫn hướng phía trước. Nhưng mà kia cổ đáng sợ ngôi sao không ngừng oanh tại Lâm Phong trên người. Mời Lâm Phong cảm giác cả người rung chuyển. Nhưng một kích này, đủ rồi, hắn kiếm, vẫn là như vậy nhanh. Phốc suy, ngoặc kép, vẫn thạch bị cắt, Lâm Phong kiếm đâm vào cự thần nham vị trí. Nhưng mà giờ phút này cự thần nham thân thể lại tiêu thất. Vừa rồi, cự thần Khuê Sơn xuất thủ, đưa hắn kéo đến bên người. Lâm Phong kiếm đâm vào không khí, nhưng mà cự thần Khuê Sơn bên người cự thần Nham lại ánh mắt đọng lại. Trên trán có mồ hôi lạnh, của ta sao băng một kích không ngờ bị hắn kiếm phá. Cự thần Nham cảm giác rất áy náy. Thiên ngoại hữu thiên, không có gì cùng lắm thì, người này đối kiếm chấp niệm cho người kính nể. Nếu không không xảy ra như vậy một kiếm, giống như một kiếm này đã không có căn nguyên lực lượng. Kiếm chính là căn nguyên, cự thần Khuê Sơn nhàn nhạt nói. Huống chi, người tu hành sao băng một kích còn chưa đủ lợi hại. Nếu là một ngày kia ngươi có thể làm đến ngôi sao thiên diệt, mời hàng tỷ vẫn thạch cũng cho ngươi mà bảo. Cái loại này uy lực, thần ma sợ hãi. Ân, cự thần Nham gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Phong đạo. Ngươi rất mạnh, ta mặc cảm, công kích của ngươi, uy lực đã đủ cường đại rồi, thúc đẩy ta ngộ ra một kiếm này. Lâm Phong trên người kiếm ý biến mất, lại giống như thường nhân giống như, tùy ý mỉm cười. Nếu không có ngộ ra thăng hoa hay chúa tể chi kiếm, chỉ sợ hắn chặn đánh bại cự thần Nham còn cần một chút công phu. Cương ngộ ra, cự thần Nham thần sắc một ngưng đạo. Lợi hại, ngộ tính của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Của ta thánh pháp thần thông cũng tu hành vô số lần, thiên truy bách luyện mà thành. Ngươi cương ngộ ra, tự phá công kích của ta. May mắn, Lâm Phong cười nói, tỉnh táo cùng tích, chung quanh người nhìn thấy hai người, cũng không nói gì, hai gia hỏa này, cũng giống nhau đáng sợ. Ở hai người nói chuyện thẳng lúc, hư không giữa, rồi đột nhiên gian xuất hiện một cổ kinh khủng uy áp, tràn ngập xuống, giống như đến từ viễn cổ. Ân, cự thần Khuê Sơn thần sắc vi ngưng, ngẩng đầu. Chỉ thấy vòng trời phía trên, rồi đột nhiên gian xuất hiện một chút cũng không có tận tinh không. Này tinh không, sao chổi sáng lạn, vô cùng chói mắt, nhưng lại đang không ngừng chạy, giống như một bức xinh đẹp tinh không bức tranh. Đẹp quá, đây là có chuyện gì? Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, này bức tinh không bức tranh, rất đẹp. Hắn tự cảm giác chính mình cũng đứng ở vô tận tinh không giữa giống nhau. Chung quanh thiên địa cảnh tượng, giống như cũng biến ảo lên đến. Sao lại thế này? Chúng ta, đây là ở đâu? Đột ngột gian có thanh âm truyền ra. Bọn họ nội tâm điên cuồng chấn động, thay đổi. Bọn họ phát hiện, chính mình giờ phút này, tự đứng ở tinh không giữa. Chung quanh, đều là hoa mỹ ngôi sao. Vừa rồi sơn mạch, giống như cũng đã tiêu thất. Di tích, chúng ta thật sự gặp. Thần chi di tích, xuất hiện, một đạo rung động tiếng vang truyền vào đám người màng tai bên trong. Là di tích, nhất định là thần linh di tích. Thật lớn, đem cả thần mộ cũng bao phủ sao chứ. Chỉ có thần linh, mới có như thế đại bút tích. Cả thần mộ, đều là thần di tích. Lâm Phong trong lòng rung động, thật là thần chi di tích xuất hiện sao? Giờ phút này, tinh không như bức tranh, hắn tự đặt mình trong với bức tranh trong, phía trước hết thảy cũng thâm thúy không thể nắm lấy. Cả thần mộ, chính là một mênh mông vô tận di tích. Đây là tinh không, tượng trưng cho tinh không thần linh, ý nghĩa, tinh không chi vực, tích lũy tới rồi cũng đủ công huân. Mới khiến cho tinh không di tích xuất hiện, những khác di tích không có xuất hiện, xem ra là tinh không chi vực thắng, rốt cục tích lũy tới rồi công huân vài. Quả nhiên, thần bí khó lường tinh không lực lượng, vẫn là rất lợi hại a. Vận mệnh thần điện cường giả, tự đều đã từ tinh không chi vực đến, tinh không bức tranh, xuất hiện rất nhiều đạo thanh âm. Có một số người thậm chí lâm vào điên cuồng trong. Trong đó, còn có một cả người tóc dài loạn khoác, kẻ điên ngửa mặt lên trời giống giận. Rốt cục xuất hiện thần linh đại di tích. Bản tôn ở trong này bị nhốt 18 vạn năm. cũng không đủ đồng cảnh giới cường giả mời ta giết. Ta tự vĩnh viễn tích lũy không đến cá nhân công huân. Vĩnh viễn không ra được. Hiện tại, ngươi rốt cục đi ra. Này đạo thanh âm kinh thiên động địa, Lâm Phong cũng nghe được. Ánh mắt hắn ngưng hạ, chỉ sợ là cái chí tôn cường giả, tuyệt thế thánh vương nhân vật. Bởi vì thực lực quá lợi hại, rất ít có đồng cấp bậc, cho nên đoạt lấy không đến công huân. Nghe ý tứ của hắn, mà tựa hồ chỉ cần cá nhân tích lũy tới rồi cũng đủ công huân, tựu có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng là hắn không có loại này cơ hội, chỉ có đợi đại di tích xuất hiện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.